Kiếm Lai, chương 484, Thiếu Hiệp gặp gỡ Đại Hiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi chiếc thuyền lầu gấm vóc do thuyền nhỏ hạt quả biến thành, chỉ một canh giờ đã băng qua biển mây, đáp xuống giữa núi non hơi nước lượn lờ đã tới phủ Tử Dương. Rồi từ trên cao nhìn xuống, môn phái tiên gia này có quy mô không thua gì hoàng cung của vương triều Thế Tục. Tại khu vực trung tâm có một kiến trúc to lớn, dưới ánh mặt trời chiếu rọi hiện lên màu vàng tím. Sau khi nhóm người Trần Bình An xuống thuyền, nữ tu Mảnh Khảnh tự xưng là Động Linh Chân Quân Ngô Ý, thu hồi thuyền nhỏ hạt quả bỏ vào trong tay áo. Những thiếu nữ tuổi xuân giống như chim oanh chim yến, ào ào biến thành từng tờ giấy bùa. Động Linh Chân Quân cũng không thu hồi, mà là phất tay áo một cái, đánh vào trong nước sông róc rách cách đó không xa, hóa thành từng trận linh khí mờ mịt hòa vào nước sông. Một lão già cao gầy lập tức biết điều xuất hiện bên kia bờ sông. Quỳ xuống dập đầu với Ngô Ý, hô lớn. Tiểu thần của Miếu Tích Hương bái kiến Động Linh lão tổ, tại đây khấu tạ đại ân đại đức của lão tổ. Chu Liễm vỗ đầu Bùi Tiền một cái, nhẹ giọng nói. Người đồng đạo của ngươi lại xuất hiện rồi, không đi nắm tay trò chuyện sao? Bùi Tiền trợn trắng mắt, vẻ mặt Ngô Ý lãnh đạm, không có chuyện gì thì lui về Miếu Tích Hương của ngươi đi. Thần linh kia vội vàng đứng dậy cáo lui. Hóa thành một luồng khói xanh xen lẫn từng điểm ánh sáng vàng, lướt vào nước sông, nhoáng lên rồi biến mất. Ngô Ý cười giải thích, mỗi lần ra ngoài lại có mấy chuyện không tốt như vậy, rất khó được thanh tịnh. Trần Bình An gật đầu, tỏ vẻ hiểu được. Ngô Ý thuận miệng hỏi, Trần công tử, lần trước đám người đồng hành với ngài, chẳng hạn như tiểu cô nương mặc áo bông đỏ mà phụ thân ta thích nhất, sao không thấy một ai nữa? Trần Bình An cười nói, đều đi học ở Đại Tùy rồi. Ngô Ý dường như hơi tiếc nuối. Phụ thân đã từng tiết lộ, thiếu niên cao lớn tên là Vu Lộc kia, chính là thái tử mất nước của vương triều họ Lư Mai danh ẩn tích. Long khí dày đặc trên người quả thật là thức ăn ngon nhất trên đời. Năm xưa chẳng biết tại sao phụ thân lại không ra tay. Ở dưới mí mắt của phụ thân, cô không dám làm càn, cho nên cũng bỏ lỡ theo. Không biết tương lai có cơ hội ăn no một bữa hay không? Không chừng sẽ có thể phá vỡ vách chắn cảnh giới kim đan chết tiệt kia. Vì muốn đột phá cảnh giới, bước vào cảnh giới Nguyên Anh, cũng là đầu cuối đại đạo của loài thuộc giao long hôm nay, em trai không tiếc trở thành giang thần hàn thực. Mình thì siêng năng tu luyện pháp thuật không chính thống của đạo gia, không thể nói là vô dụng, nhưng tiến triển cực kỳ chậm chạp, quả thật khiến người ta buồn bực. Chẳng lẽ trăm năm ngàn năm sau này, vẫn phải sống dưới cái bóng của phụ thân. Mỗi thời mỗi khắc đều thấp thỏm bất an, sợ một ngày nào đó phụ thân đói rồi, hoặc là chém giết với người khác bị trọng thương, cần thực phẩm bổ dưỡng, sẽ dùng hai đứa con bọn họ để lấp bụng. Năm xưa mình và em trai đáng thương kia đi theo phụ thân, đã gặp được quốc sư Đại Ly Thôi Sàm, nhưng trải nghiệm lần đó không tốt lắm. Tú Hổ dựa vào một nghiên mực cổ, đã dùng thần thông thượng cổ đánh mất 300 năm đạo hạnh của phụ thân. Sau đó phụ thân giận cá chém thớt với cô và em trai, đánh đập bọn họ vô cùng thê thảm. Có điều kết quả cũng không tệ, phụ thân cuối cùng đã rời khỏi nước hoàng đình, cô và em trai không cần trong lòng giống như con núi lớn đè ép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao trong mấy ngàn năm dài đằng đẵng, có rất nhiều con cháu đã bị phụ thân tính tình hung ác này ăn mất. Hơn nữa phủ Tử Dương và sông Hàn Thực cũng trở thành hàng rào bảo vệ được triều đình Đại Ly thừa nhận, độc lập bên ngoài nước hoàng đình. Ngô Ý đương nhiên chỉ là một cái tên giả, cô là lão tổ tông của phủ Tử Dương, chân thân càng là hậu duệ giao long nước Thục Cổ. Nếu không có phong thư mà phụ thân gửi đến, cho dù Trần Bình An có một võ phu cảnh giới viễn du làm tùy tùng, cô cũng lười để ý tới. Chẳng qua là cầu độc mộc và đường thanh thang, mạnh ai nấy đi. Cô nào đến mức phải ân cần như vậy, tự mình đi ra nghênh đón, còn phải đổi tính tươi cười với một người trẻ tuổi. Ngô Ý dẫn bọn Trần Bình An chậm rãi đi trên đường lớn ở bờ sông. Con đường rất bằng phẳng, được lót bằng những khối đá lớn màu xanh, dung mạo phản chiếu rõ ràng trong đó. Bùi Tiền tay cầm gậy leo núi, nhìn chằm chằm vào sàn đá xanh sáng như mặt gương, quan sát nha đầu đen nhẻm trong đó, nhe răng trợn mắt, tự mình thấy vui. Lúc trước trên thuyền lầu, Ngô Ý cũng không tán gẫu với Trần Bình An, cho nên nhân cơ hội này, giới thiệu đại khái cho Trần Bình An về lịch sử ngọn nguồn của phủ Tử Dương. Trần Bình An ứng phó chỉ có thể nói là miễn cưỡng không thất lễ. Trong chuyện này đừng nói là Lưu Bá Kiều vườn phong lôi, ngay cả Lý Huệ cũng giỏi hơn hắn. Có lẽ vì đã mở ra thủy phủ, luyện hóa thủy tự ấn, cho nên khi dẫm lên đá lớn màu xanh dưới chân, Trần Bình An có thể phát giác được từng tia tinh hoa thủy vận ẩn chứa bên trong. Trần Bình An nhìn quanh, trong lòng hiểu rõ, loài thuộc giao long trên thế gian, dĩ nhiên sẽ tu hành ở gần nước. Cho dù là hậu duệ giao long có cơ sở đại đạo nhìn như gần núi, chỉ cần kết thành kim đan, vẫn phải ngoan ngoãn rời khỏi ngọn núi, qua sông hóa giao, vào mòi hóa rồng, không thể tách rời khỏi chữ nước. Chắc hẳn các đời tu sĩ của phủ Tử Dương nghĩ nát óc cũng không ra, vì sao thủy tổ Khai Sơn lại chọn nơi này để xây dựng phủ đệ, vươn cành tỏa lá. Phủ Tử Dương là tiên gia hàng đầu nước Hoàng Đình, lại không giống như những động phủ tiên gia khác xây dựng trên đỉnh núi, mà là đặt bên bờ một dòng sông xinh đẹp, tầm mắt rộng rãi. Dòng sông do khe suối rừng núi hội tụ thành, có tên là sông Thiết Khoán, là thượng du của sông Cái Bạch Hộc lớn thứ ba ở nước Hoàng Đình, xem như là nước đầu nguồn của sông Bạch Hộc. Mà sông Bạch Hộc chỉ đứng sau sông Hàn Thực và sông Ngự, cho nên có thần sông chính thức được nước Hoàng Đình sắc phong, đắp nặn kim thân, xây dựng miếu thờ, giúp các đời hoàng đế họ Hồng nước Hoàng Đình trấn giữ 800 dặm thủy vận. Nên biết các nước ở thế giới hạo nhiên, chuyện sắc phong thần linh núi sông vô cùng quan trọng, liên quan đến Sơn Hà xã tắc, cũng có thể quyết định ghế rồng của hoàng đế ngồi có vững hay không. Bởi vì danh ngạch có hạn, trong đó thần linh ngũ nhạc thuộc về đến trước lấy trước, thường giao cho hoàng đế khai quốc lựa chọn. Bình thường đế vương quân chủ đời sau sẽ không tùy tiện thay đổi ngũ nhạc, bởi vì liên lụy quá rộng, tổn hại nặng nề. Tất cả giang thần hà thần thuộc về thần sông chính thức, hà bá hà bà, cùng với sơn thần lớn nhỏ và thổ địa cấp thấp dưới ngũ nhạc, thông thường các đời hoàng đế ngồi ghế rồng đều không thể tùy ý sắc phong. Quân chủ có ngu mốc vô đạo đến mấy, cũng không muốn đùa giỡn với chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù triều đình có đầy rẫy tiểu nhân, cũng không dám mặc cho hoàng đế bệ hạ làm bừa. Mỗi khi quốc khố sung túc, có thể đổi đủ tiền thần tiên, sẽ xin một trong 72 thư viện nho gia phái quân tử hiện thân, tự mình đến nơi núi sông kia, lời nói chính là pháp lệnh. Chỉ điểm giang sơn, một nước. Như vậy triều đình sẽ có thể danh chính ngôn thuận, sắc phong thêm một vị thần linh chính thức cho núi sông nhà mình, phụng dưỡng quốc gia, củng cố khí vận. Đây gọi là dấu hiệu thái bình thịnh thế, sẽ được văn võ bá quan chúc mừng, cả nước cùng vui. Hoàng đế cũng sẽ mặt rồng vui vẻ, đại xá lao ngục, bởi vì trong sách sử chắc chắn sẽ được khen ngợi là quân chủ phục hưng, vị vua anh minh. Có điều hành vi vẻ vang dưới núi này, lại bị tu sĩ trên núi khịt mũi coi thường. Cười nhạo là quan tài dân chúng thêm một lớp, ghế rồng hoàng đế thêm miếng gỗ. Có điều trong lãnh thổ các nước, thường là cảnh tượng miếu xây dựng bừa bãi tràn lan, cấm rồi lại mọc lên. Thật sự là triều đình yếu đuối, không thể diệt được tận gốc sao? Thực ra trong đó có rất nhiều miếu được triều đình ngầm thừa nhận, chỉ là không được thư viện nho gia chấp nhận, không thể mời một vị quân tử thốt lời vàng ngọc. Vì vậy triều đình các nước mới mắt nhắm mắt mở. Mặc kệ miếu xây dựng bừa bãi nhưng hương khói thịnh vượng này. Thậm chí có một số triều đình còn ở sau lưng thư viện, âm thầm dùng tiền thần tiên giúp đỡ miếu không chính thống, lén lút xúi dục văn nhân thi sĩ địa phương tới đó thắp hương, để dân chúng địa phương nghe tin chen chúc đi theo. Sông Thiết Khoán cũng có một hà thần chính thống, đó là lão già hèn mọn lúc trước đến đi vội vàng. Mấy trăm năm qua, vị hà thần có kim thân được thờ cúng ở miếu tích hương này. Vẫn luôn là con rối do phủ Tử Dương giật dây, bị đồng liêu cười nhạo là. Đạo hữu chết bần đạo không chết, bần đạo giúp ngươi nhặt túi tiền. Một trong số rèn luyện của tu sĩ năm cảnh giới thấp phủ Tử Dương, đó là hà thần Thiết Khoán sẽ phái yêu tinh quỷ quái dưới sông đi chịu chết. Đám lâu la đáng thương kia, gần như là vươn cổ cho những luyện khí sĩ mới ra đời chém giết, may mắn lắm mới có thể tránh được một kiếp. Thường xuyên như vậy. Yêu tinh quỷ quái do sông Thiết Khoán thai nghén ra đã không đủ để chém nữa. Hà thần lại phải tự mình bỏ tiền ra tăng tinh hoa thủy vận. Gặp phải năm thu hoạch không tốt, còn phải mang theo lễ vật đến nhà thăm viếng, xin các thần tiên lão gia của phủ Tử Dương ném một ít tiền thần tiên vào trong sông, bổ sung linh khí thủy vận, tăng tốc quỷ nước và yêu quái sinh trưởng, tránh làm trì hoãn việc rèn luyện của đệ tử nội môn phủ Tử Dương. nghe ra có vẻ rất mất giá, gần như có thể nói là kéo dài hơi tàn. Nhưng thực ra có không biết bao nhiêu thần linh sông nước của nước Hoàng Đình rất hâm mộ. Đạo lý rất đơn giản, lão già chỉ là hà thần của sông Thiết Khoán. Nhưng kim thân lại kiên cố không thua gì thần sông Bạch Hộc lớn thứ ba nước Hoàng Đình. Dựa vào đâu? Dĩ nhiên là dựa vào một chút canh thừa thịt nguội hàng năm móc từ kẽ răng của phủ Tử Dương, tích góp năm này qua năm khác, cộng thêm hương khói của miếu Tích Hương hun đúc kim thân. Tu sĩ phủ Tử Dương xưa nay không thích người ngoài quấy rầy tu đạo, rất nhiều quan to quyền quý mộ danh tìm đến, chỉ có thể dừng bước ở miếu Tích Hương cách phủ Tử Dương 200 dặm. Sau khi dừng bước, dĩ nhiên là phải thắp hương kính thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có một số chuyện không thể cho người khác biết, đều cần hà thần Thiết Khoán giúp thông báo cho phủ Tử Dương. Phủ Tử Dương rất biết cách làm giàu, từ tu sĩ cảnh giới thứ ba cho đến cảnh giới Long Môn, mỗi lần được mời ra ngoài du lịch đều sẽ có giá cả đại khái, nhưng tu sĩ phủ Tử Dương luôn mắt cao hơn đầu, những quyền quý thế tục bình thường cho dù có tiền, những thần tiên này cũng chưa chắc chịu gặp. Thế là cần miếu Tích Hương ở sông Thiết Khoán vốn quen thuộc với phủ Tử Dương, giúp đỡ giới thiệu. Trong thời gian đó, hà thần Thiết Khoán tuyệt đối không dám mưu lợi bất chính, không dám đòi một đồng tiền nào. Những tướng soái công khanh và quan to quyền quý bên ngoài, chỉ dùng tiền hiếu kính cung phụng thần tiên phủ Tử Dương, mời người rời núi xử lý. Có điều sau khi chuyện thành công, dĩ nhiên sẽ có một khoản tiền hương khói không liên quan gì đến phủ Tử Dương, được đưa tới miếu Tích Hương. Đến gần phủ Tử Dương, ngoài cửa phủ là một quảng trường bạch ngọc, đã dày đặc người cung kính chờ đợi lão tổ trở về. Phủ Tử Dương chia làm nội môn và ngoại môn. Tu sĩ nội môn là nhánh đệ tử đích truyền của lão tổ Khai Sơn Ngô Ý, cùng với các đời phủ chủ phủ Tử Dương và môn sinh đệ tử của bọn họ, cộng thêm các lão cung phụng cảnh giới Long Môn sống dai, cùng với tu sĩ thực quyền cảnh giới Quan Hải quản lý công việc. Ngoại môn thì tương đối hỗn tạp, ngoại trừ luyện khí sĩ tư chất bình thường, còn có tu sĩ sông núi và võ phu thuần túy nương nhờ phủ Tử Dương, cộng thêm nô tỳ tạp dịch các đời phục vụ phủ Tử Dương. Ngoại môn vàng thau lẫn lộn, nhân số dĩ nhiên hơn xa luyện khí sĩ dốc lòng tu đạo. Gần ngàn người đứng trên quảng trường, vị trí dựa theo thân phận địa vị của từng người, không được phép sai lệch. Có lẽ là tránh cho Trần Bình An lầm tưởng mình đang ra oai phủ đầu với bọn họ, Ngô Ý mỉm cười giải thích. Ta đã hơn 100 năm không lộ diện ở phủ Tử Dương rồi. Năm xưa ta tuyên bố với bên ngoài là chọn một động tiên đất lành để bế quan tu hành. Thật ra là chán ghét những nhân tình lui tới không tránh được kia, cho nên dứt khoát trốn không gặp người nào. Khi Ngô Ý từ con đường đá xanh bước vào ven rìa quảng trường Bạch Ngọc, mọi người không hẹn mà cùng quỳ xuống dập đầu, đồng thanh hô to. Chúc mừng lão tổ xuất quan, rơi vào trong tay bùi tiền thật giống như sét đánh, trận thế phô trương như vậy khiến cho hai mắt cô bé sáng lên. Ngô Ý giơ tay lên, khiến bùi tiền tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Rõ ràng là hơn ngàn người đang cúi đầu quỳ dưới đất, lúc này lại giống như trên đầu mọc mắt, ào ào đứng dậy. Ngô Ý đi thẳng tới trước, Trần Bình An cố ý đi chậm lại một bước, để tránh ảnh hưởng đến phong thái của lão tổ tông phủ Tử Dương. Không ngờ Ngô Ý cũng dừng bước theo, dùng tiếng lòng nói với Trần Bình An, trong lời nói mang theo ý cười chân thành. Trần công tử không cần khách sáo như thế, ngài là khách quý 100 năm khó gặp của phủ Tử Dương. Địa bàn nhỏ này của ta nằm ở nơi thôn dã, cách xa thánh hiền, nhưng vẫn biết đạo đãi khách nên có. Trần công tử cứ đi kề vai với ta. Ngô Ý bản tính kiêu ngạo, là địa tiên nổi tiếng ngang ngược ở nước Hoàng Đình, đi gặp Trần Bình An vốn là một chuyện miễn cưỡng. Lời nói cử chỉ của Trần Bình An khéo léo, cũng không ỷ vào quen biết với phụ thân, Tú Hổ và Ngụy Bách, tác oai tác quái trước mặt cô. Chuyện này khiến Ngô Ý thoải mái hơn không ít, mới dùng tiếng lòng nói với hắn như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Bình An cười lắc đầu nói, đây là lần đầu tiên Ngô Chân Quân về phủ trong 100 năm qua, nếu là bình thường thì ta cũng cả gan sánh vai đi theo, nhưng hôm nay tuyệt đối không thể. Xin Ngô Chân Quân đi trước một bước, chúng ta theo sau là được. Ngô Ý cười cười, không kiên trì nữa, một mình đi trước. Lại là một người trẻ tuổi biết chừng mực, chỉ là hơi cứng nhắc cổ hù một chút, giống như một phu tử ở trường học, không phản cảm nhưng cũng không khiến cô ưa thích. Sau khi Ngô Ý đi tới trước, biển người trên quảng trường lập tức nhường ra một con đường. chỉ 5-6 người có tư cách đi theo phía sau Ngô Ý. Tại phủ Từ Dương, địa vị càng tôn sùng thì vị trí càng ở phía trước. Chẳng hạn như tu sĩ trung niên đi bên phải Trần Bình An, chính là phủ chủ đương nhiệm của phủ Từ Dương, một địa tiên cảnh giới kim đan. Còn hai tu sĩ đi ngang với Bùi Tiền, Chu Liễm và Thạch Nhu, là lão tu sĩ cảnh giới Long Môn, vai vế còn cao hơn phủ chủ phủ Từ Dương, một người quản lý thưởng phạt, còn một người quản lý tiền bạc. Cho nên phủ chủ phủ Từ Dương trước giờ chỉ có hư danh, không có thực quyền, chỉ là người ra mặt giao tiếp với triều đình nước Hoàng Đình và những ngọn núi động phủ khác. Các đời phủ chủ phủ Từ Dương, tổng cộng 7 người, chỉ có một người dựa vào tư chất thiên phú, tự mình bước vào lục địa thần tiên. 6 người còn lại giống như người đương nhiệm, đều dựa vào tiền thần tiên của phủ Từ Dương, miễn cưỡng đáp ra cảnh giới. Chiến lực thật sự của bọn họ kém xa địa tiên cảnh giới kim đan trong tông môn lớn, nhất là địa tiên tu sĩ hoang dã giết ra một con đường máu. Tình hình thực tế của phủ Từ Dương đương nhiên không chỉ như vậy. Còn có mấy phủ chủ tiền nhiệm, hoặc là đệ tử mà Ngô Ý thu nhận năm xưa, sư tổ phủ Từ Dương đời sau đang bế quan. Cũng có một số tu sĩ tuổi xế chiều, không có hy vọng đại đạo, kim đan đã bị dòng chảy thời gian cọ rửa đến mục nát. Bọn họ chỉ có thể trốn trong mấy phủ đệ linh khí dồi dào của phủ Từ Dương, giống như người thường nằm trên giường bệnh dùng nhân sâm giữ mạng, lánh đời không ra ngoài. Mọi người ở phủ Từ Dương đều đang suy đoán thân phận của người trẻ tuổi đeo hòm trúc kia. Chẳng lẽ là đệ tử bên ngoài mà Động Linh lão tổ mới thu nhận? Vậy có phải là nhân tuyển phủ chủ đời kế tiếp hay không? Ngô Ý dẫn Trần Bình An bước vào phủ Từ Dương, đi thẳng tới cung tử khí ở trung tâm, dặn dò phủ chủ buổi tối phải bày tiệc lớn, đón gió tẩy trần cho khách quý. Vào cung tử khí rồi, Ngô Ý bảo mọi người trước tiên đi tới phòng kiếm sắt chờ đợi, cô muốn tự mình sắp xếp nơi trú ngụ cho Trần công tử. Khách quý, một nhóm người đưa mắt nhìn nhau, chẳng lẽ là đệ tử đích truyền của một vị địa tiên cảnh giới Nguyên Anh, hoặc là con cháu hào việt của hai thượng trụ quốc viên Tào ở Đại Ly. Ngô Ý quả nhiên tự mình thu xếp cho bọn Trần Bình An, sau đó mới đến phòng kiếm sắt nơi các lão đại của phủ Từ Dương tề tụ. Cô ngồi trên một chiếc ghế rồng chủ vị làm bằng gỗ tử đàn, bảo các vị có mặt bắt đầu bẩm báo công việc. Chẳng hạn như thu chi tiền thần tiên của phủ Từ Dương trăm năm qua, tiến triển tu hành của một số đệ tử kiệt xuất trong môn phái, tình hình của một số người già trong phủ. Trên cơ bản cô chỉ đang nghe, không đưa ra nhận xét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không thì cô cũng không thể biến mất trăm năm, là một chủ nhân mùi không, rõ ràng còn ở trên đời, lại dựng lên nhiều phủ chủ bù nhìn như vậy. Thực ra trong lòng mọi người đều biết rõ, lão tổ tông không thích nghe những chuyện vụn vặt này. Mọi người nghiêm túc báo cáo, chỉ là đi ngang qua sân khấu mà thôi. Ngô Ý cũng không che giấu tâm tình nhàm chán của mình. Thân thể nghiêng qua, một tay nâng cằm, thỉnh thoảng gật đầu. Trên đại khái phủ Từ Dương có thể dùng 4 chữ, ngày một phát triển, để hình dung, như vậy là được rồi. Ngô Ý cũng lười tính toán những chuyện vặt vãnh ngoài tu hành. Sở dĩ xây dựng phủ Từ Dương, trở thành thủy tổ khai sơn, là do năm xưa cô nhất thời nổi ý, thật sự quá buồn chán nên mới làm như vậy. Thêm nữa rất nhiều hậu duệ của loài thuộc giao long, phần lớn đều thích mở phủ khoe khoang, cùng với cất giữ bảo vật vơ vét khắp nơi. Nước Hoàng Đình xem như là một trong số lãnh địa cũ của nước Thục Cổ trước khi chia tách, cùng với nước Thần Thủy năm xưa giống như sụp đổ chỉ trong một đêm, đều là vùng đất có phong thủy tốt mà loài thuộc giao long mơ ước, bởi vì thủy vận dày đặc. Hơn nữa kiếm tiên thượng cổ thích tới đây chém giết giao long, trong chiến đấu có nhiều người ngã xuống, cho nên pháp bảo rất nhiều. Phần lớn pháp bảo đều bị những vương triều hùng mạnh như nước Thần Thủy thu vào trong quốc khố, trở thành những món trọng khí quốc gia lưu truyền nhiều đời, lại từ một vương triều mục nát truyền đến trong tay hoàng đế của vương triều mới trỗi dậy. Nhưng vẫn có rất nhiều chân bảo thất lạc, được cha cô thản nhiên bỏ vào trong túi. Cô biết rõ gia sản của phụ thân dồi dào thế nào. Món pháp bảo thuyền nhỏ hạt quả trên người mình, chỉ là năm đó phụ thân tiện tay ban thưởng. Làm lễ vật khi cô bước vào cảnh giới động phủ. Cha cô cất giữ bảo vật phong phú, có thể nói là khoa trương nhất trong tất cả tu sĩ địa tiên phía Bắc Bảo Bình Châu. Phù gia thành lão long phía Nam có lẽ nhiều hơn một bậc, nhưng đó là nội tình của cả gia tộc họ Phù tích góp hơn 2000 năm, còn cha cô chỉ dựa vào sức lực bản thân. Cho nên đối với người cha trước giờ không nhìn thấu suy nghĩ nội tâm, Ngô Ý vừa hận vừa sợ vừa tôn kính. Hận ở mặt ngoài, sợ ở trong lòng, tôn kính ở sâu nhất trong lòng. Chắc hẳn đứa em trai kia cũng có tâm tình tương tự. Ngô Ý bỗng ngẩng đầu lên, hóa ra có người hỏi thăm phủ Tử Dương nên làm thế nào chiêu đãi vị Trần công tử kia. Ngô Ý ngẫm nghĩ, các ngươi không cần nhúng tay vào chuyện này, nên làm gì thì ta sẽ tự phân phó. An bài của Ngô Ý rất thú vị, để bốn người Trần Bình An ở trong một ngôi lầu cao 6 tầng, nhìn giống như lầu chứa bảo vật. Mỗi tầng đều xếp đầy bảo vật của vị động linh chân quân này và các đời tu sĩ phủ Tử Dương. Trước khi rời đi, Ngô Ý chỉ nói, hai tầng trên cùng không nên tùy tiện du ngoạn, còn bốn tầng phía dưới có thể tùy ý dạo chơi. Bởi vì ngôi lầu này diện tích rất rộng, ngoại trừ tầng thứ nhất, cách tầng phía trên đều có phòng nghỉ, giường nhỏ và thư phòng. Trong đó tầng 3 thậm chí còn có một phòng diễn võ, có đặt 3 con rối cơ quan cao 1 trượng. Cho nên bốn người Trần Bình An không cần lo lắng nơi này chỉ có thiên tài địa bảo rực rỡ muôn màu, không có nơi nghỉ chân. Chỉ riêng tầng trệt đã khiến Bùi Tiền muốn mọc thêm một cặp mắt để nhìn. Chuyến này du lịch phủ Tử Dương, Bùi Tiền đã được mở rộng tầm mắt, vui vẻ không thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước kia cô luôn cảm thấy ngoại trừ hộp đựng bảo vật do Diêu Cận Chi tặng, tương lai mua thêm 1-2 giá để bảo vật đã là cực hạn của trí tưởng tượng rồi. Hôm nay đi vào lầu chứa bảo vật tên là Cung Tử Khí này mới biết người có tiền thật sự hóa ra lại giàu đến như vậy. Có điều hôm nay không cần Trần Bình An nhắc nhở, Bùi Tiền cũng sẽ không tự tiện chạm vào những cổ vật chân bảo kỳ quái kia. Cô dự định tối nay không ngủ nữa, nhất định phải xem hết mấy trăm món bảo bối ở 4 tầng này. Nếu không sẽ tiếc nuối cả đời. Mặc cho Bùi Tiền và Thạch Nhu cũng động tâm, ngắm cảnh, ở tầng trệt, Trần Bình An và Chu Liễm đứng ở tầng 4, nhìn xuống nửa phủ Tử Dương. Trần Bình An cười nói, trước kia từng tán gẫu với người khác, sau này ngọn núi trong suy nghĩ của ta sẽ như thế nào? Bây giờ xem ra, lúc ấy chỉ là suy nghĩ vớ vẩn của một kẻ nghèo hèn, phủ Tử Dương mới là một ví dụ sống động. Hắn lại vội vàng bồi thêm một câu. Thực ra khi đó ta cũng không nghèo nữa. Chu Liễm hỏi, thiếu gia, vị động linh chân quân này hình như không phải là địa tiên cảnh giới kim đan bình thường. Trần Bình An gật đầu nói, tương đương với hơn nửa tu sĩ cảnh giới nguyên anh đúng không? Dù sao đang ở ngọn núi của người ta ăn uống miễn phí, Trần Bình An cũng không nói kỹ huyền cơ trong đó với Chu Liễm. Chu Liễm trong lòng hiểu rõ, Ngô Ý thân ở phủ Tử Dương, tất nhiên có trận pháp tiên gia. Tương đương với một thế giới nhỏ, gần như có thể xem là chiến lực cảnh giới nguyên anh. Chu Liễm nói đùa, nếu có tu sĩ sông núi dọn sạch ngôi nhà này, chẳng phải là phát tài lớn. Nghe nói Bảo Bình Châu có một vị tu sĩ hoang dã cảnh giới ngọc phác. Trần Bình An từ trong vật một thước lấy ra một bầu rượu, đưa cho Chu Liễm, lắc đầu nói. Sự tồn tại của thư viện Nho Gia, có sức chấn nhiếp rất lớn với tất cả địa tiên, nhất là tu sĩ năm cảnh giới cao. Chưa chắc mọi chuyện đều chiếu cố được, nhưng một khi thư viện Nho Gia ra tay đối phó một người, nghĩa là trời lớn đất lớn cũng không chỗ nào để trốn, cho nên vô hình chung đã áp chế rất nhiều xung đột của đại tu sĩ. Chu Liễm uống một hớp rượu, cười nói, vì sao thế giới hạo nhiên lại không ràng buộc nhiều với võ phu thuần túy chúng ta? Chỉ vì võ phu cảnh giới thứ 8 thứ 9 quá ít. Nghe nói cho dù một tên võ phu đánh chết hoàng đế quân chủ, thư viện Nho Gia cũng chưa chắc sẽ phái người truy sát. Trần Bình An nhẹ giọng nói, chuyện này liên quan đến rất nhiều nội tình viễn cổ phủ đầy bụi, thôi Đông Sơn không muốn nhắc đến, ta cũng không cảm thấy hứng thú lắm. Trước kia ở quê nhà quận Long Tuyền, lần đầu tiên ta ra ngoài đi xa, quan giám sát làm gốm và huyện lệnh được an bài sau đó đã là chức quan lớn nhất, luôn cảm thấy hoàng đế gì đó quá xa xôi. Sau đó có một nương nương ở Hoàng Cung Đại Ly, cũng chính là mẹ ruột của Tống Tập Tân, từng phái người đến giết ta. Trong lòng ta vẫn luôn ghi nhớ khoản nợ này, lần trước gặp mặt hàng xóm Tống Tập Tân ở thư viện Sơn Nhai, ta đã nói rõ chuyện này với hắn. Nói ra không sợ ngươi chê cười, cho dù bây giờ nhìn thấy Tống Tập Tân, ta vẫn không thể tưởng tượng hắn là một vị hoàng tử đại ly. Cao Huyên còn tốt một chút, dù sao lần đầu tiên gặp mặt, hắn ăn mặc rất sáng sủa, bên cạnh còn có tùy tùng. Nhưng Tống Tập Tân, nhìn thế nào cũng vẫn là cái gã tác phong không chỉnh tề năm xưa. Chu Liễm nhấc bầu rượu lên, khẽ cụng một cái với hồ lô nuôi kiếm trong tay Trần Bình An. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Bình An đã lấy hồ lô nuôi kiếm xuống nhưng không động tới, lúc này mới uống ngụm rượu đầu tiên. Chu Liễm cảm khái nói, lỡ may một ngày nào đó Tống Tập Tân lên làm hoàng đế Đại Ly rồi, thiếu gia chẳng phải là càng không thể tưởng tượng. Trần Bình An gật đầu nói, đúng vậy, hai người trầm mặc một lúc, Trần Bình An đột nhiên nói, thôi Đông Sơn có một thuyết pháp rất thú vị, hắn bảo rằng thánh nhân tam giáo đều đang thử đổi một phương thức khác, khiến dòng thời gian vốn không thể cản, tốc độ chảy chậm hơn một chút. Chu Liễm cảm thấy hứng thú, tò mò hỏi, làm sao giảm bớt? Trần Bình An nằm trên lan can, vỗ vào lan can. Ngọn núi tiên gia là một thứ, Chu Liễm không hiểu chuyện gì. Trần Bình An tiếp tục nói, thành trì nhân gian là một thứ. Hắn lại chậm rãi nói, chiến tranh lại là một thứ. Cuối cùng Trần Bình An nói, học vấn các nhà có thể khiến cho tâm thần người ta đắm chìm trong đó, hình như cũng thế. Chu Liễm nghe đến nhức đầu, thôi Đông Sơn nói quá thần thần bí bí, lão nô càng nghe càng mơ hồ. Trần Bình An uống rượu, cười nói, ta cũng không hiểu. Chu Liễm nhẹ giọng hỏi, như vậy thiếu gia muốn hiểu được những đại đạo huyền diệu khó giải thích này sao? Trần Bình An ngẫm nghĩ, lắc đầu nói, nếu có thể không hiểu, vậy không hiểu là được rồi. Chu Liễm ừ một tiếng, thiếu gia đã hiểu được đủ nhiều, quả thật không cần mọi chuyện đều phải tìm tòi nghiên cứu, truy xét căn nguyên. Trần Bình An quay đầu nói, Chu Liễm, thói quen tận dụng mọi thứ để nịnh hót của ngươi, có thể sửa đổi một chút hay không? Chu Liễm giơ cánh tay lên, lắc lư bầu rượu trong tay, cười ha hà nói. Tại sao phải đổi, đổi rồi có rượu uống không? Trần Bình An cười nói, cũng phải, Chu Liễm thử dò hỏi. Lúc trước thiếu gia nói muốn một mình đến Bắc Câu Lô Châu rèn luyện, thật không thể dẫn theo lão nô sao? Bên cạnh không có một đầu bếp thổi lửa nấu cơm, cũng không có tùy tùng đi theo nịnh nọt, nhàm chán biết bao. Trần Bình An gật đầu nói, ngươi hãy ngoan ngoãn ở lại núi Lạc Phách đi, ta vẫn hy vọng ngươi có thể tiến thêm một bước trên võ đạo. Phương pháp luyện quyền của ông lão họ tôi kia đã thích hợp với ta, đương nhiên càng thích hợp với ngươi. Sau này nếu ngươi có thể bước vào cảnh giới sơn điên, như vậy bùi tiền lần đầu du lịch giang hồ, cho dù có đi xa đến mấy, thậm chí là cùng Lý Huệ đến châu khác du ngoạn, chỉ cần có ngươi âm thầm hộ tống, ta sẽ có thể yên tâm. Chu Liễm đành phải từ bỏ suy nghĩ thuyết phục Trần Bình An thay đổi chủ ý. Trần Bình An hỏi, Chu Liễm, có thể kể một ít chuyện của ngươi lúc còn trẻ không? Chu Liễm lần đầu tiên hơi ngượng ngùng, vô số chuyện linh tinh và nợ phong lưu. Nếu kể những chuyện này, ta sợ thiếu gia sẽ không còn hứng thú uống rượu nữa. Trần Bình An nhảy lên lan can ngồi, nói thử xem, thực ra mấy quyển tiểu thuyết diễn nghĩa giang hồ mà ngươi tặng cho Bùi Tiền, ta đã lén lút xem qua nhiều lần, cảm thấy viết rất tốt. Nhưng đó dù sao chỉ là giang hồ trong tưởng tượng của văn nhân thư phòng, không đủ thực tế, chắc không thú vị bằng ngươi tự mình kể lại. Chu Liễm cũng nhảy lên lan can ngồi xuống, nhếch miệng cười. Được rồi, để lão nô từ từ kể. Thiếu gia ngài không biết năm xưa lão nô tuổi trẻ phong lưu thế nào, trên giang hồ có bao nhiêu tiên tử nữ hiệp, ngưỡng mộ đến mức chết đi sống lại, si tâm không đổi. Kết quả càng nghe đến phía sau, Chu Liễm phát hiện ánh mắt của thiếu gia nhà mình càng lộ vẻ chán ghét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng Trần Bình An vỗ vai Chu Liễm, không nói gì thêm, nhảy xuống lan can rời đi. Chuyện này khiến Chu Liễm cảm thấy thương tâm. Thiếu gia nhà mình chuyện gì cũng tốt, chỉ có trong chuyện nam nữ tình ái, đúng là quá chính nhân quân tử, không phải là người đồng đạo rồi. Chu Liễm lại không biết, khi Trần Bình An đi vào trong lầu, trong lòng vẫn luôn lẩm bẩm. Người có Ninh cô nương rồi, người có Ninh cô nương rồi, dám suy nghĩ lung tung, tâm địa gian trá, sẽ bị Ninh cô nương không do dự đánh chết. Chẳng lẽ suy nghĩ một chút cũng không được sao? Không được, không được, chỉ cần ngươi gặp Ninh cô nương, ở trước mặt nàng làm sao giấu được, trong thoáng chốc sẽ bị nhìn thấu. Còn không phải sẽ bị đánh gần chết, ngươi dám đánh trả sao? Một chiếc thuyền lầu hai tầng trang trí tao nhã, từ sông Bạch Hộc dòng nước cuộn trào chạy vào sông Thiết Khoán mặt nước êm ả. Một cô gái xinh đẹp lạnh lùng mặc lễ phục cung đình đứng ở đầu thuyền, bên cạnh còn có một tỷ nữ và ba người đàn ông tuổi tác chênh lệch, tướng mạo khác xa. Một lão già cười khổ nói, phu nhân, chuyến này chúng ta đến thăm phủ Tử Dương, chưa chắc người ta đã thích. lão già và hai người khác đều là khách trong phủ của vị phu nhân này, hai bên quen biết đã lâu. Hơn nữa mọi người tính tình hợp ý, quân tử kết giao nhạt như nước, đã tạo thành liên minh trừ ma vệ đạo. Chẳng hạn như năm xưa nhờ phu nhân mật báo, bọn họ mới có thể truy bắt hồ ly gây họa trăm năm trên dãy núi Ngô Công. Hoàn toàn khác với phủ Tử Dương và miếu Tích Ngương là quan hệ buôn bán tới lui, tiểu nhân kết giao ngọt như rượu. Vị phu nhân kia có vẻ ưu sầu nhàn nhạt, thở dài một tiếng. Tỷ nữ tuổi xuân bên cạnh đã làm bạn với cô suốt trăm năm, tuy là quỷ nước âm vật năm xưa hàm oan chết đuối, nhưng lại nhờ họa được phúc, nhận được ân huệ hương khói, bước chân lên đường tu hành. Tỷ nữ xem như là người thân thiết của phu nhân, cho nên trong trường hợp này có thể thay mặt lên tiếng, nhẹ giọng nói. Tình thế bắt buộc, sông Hàn Thực và sông Ngự đã lấy được lệnh bài Thái Bình vô sự do họ Tống Đại Ly ban phát, chỉ có sông Bạch Hộc chúng ta bị lạnh nhạt đến bây giờ. Như vậy cũng chưa tính là gì, chẳng qua không giao tiếp với triều đình Đại Ly là được. Nhưng chuyến này phu nhân vào kinh, nghe hàm ý của bệ hạ, không chừng sông Bạch Hộc còn có đại nạn phía sau. Chúng ta không thể khư khư giữ mình. Lão già nghi hoặc nói, đại nạn, tỷ nữ cũng đầy vẻ u sầu, giọng nói hơi trầm thấp. Bệ hạ còn ám thị, thủy thần sông Ngự kia dù đã lấy được một tấm lệnh bài Thái Bình vô sự, dường như còn chưa thỏa mãn. Hắn lại không biết xấu hổ, chủ động chạy đến núi Phi Vân ở động Tiên Ly Châu, hình như thông qua quan hệ bí mật, được khua môi múa mép trước mặt thần Bắc Nhạc Ngụy Bách. Rất có thể triều đình Đại Ly sẽ ra tay với sông Bạch Hộc chúng ta, phái linh vận đã phong núi chính là vết xe đổ. Bệ hạ cũng bất lực với chuyện này, chỉ có thể mặc cho Man Di Đại Ly làm sang làm bậy. Lão già bất đắc dĩ nói, cái gã kia đúng là mặt dày vô sỉ nổi tiếng, một người đàn ông cao lớn khoanh hai tay trước ngực, đứng ở nơi xa hơn một chút, nhìn sông Thiết Khoán. Vào năm kia hắn đã thuận lợi từ cảnh giới võ phu thứ 5 đỉnh cao bước vào cảnh giới thứ 6. Hắn vốn dự định sau khi bước vào cảnh giới thứ 6 sẽ gia nhập biên quân, nhưng hôm nay quốc sự nát bét, khiến người đàn ông nhiệt huyết này cảm thấy nản lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vó ngựa của Man Di Đại Ly tùy ý dẫm đạp lên lãnh thổ nước Hoàng Đình, trước giờ không cần thông báo chào hỏi đương kim bệ hạ. Chuyện càng khiến hắn không thể chấp nhận, đó là trong ngoài triều đình, từ văn võ bá quan đến dân chúng nông thôn, rồi đến giang hồ và trên núi. Gần như ít có người cảm thấy căm phẫn. Người người đều đầu cơ luồn cúi, vót nhọn đỉnh đầu, muốn nương nhờ đám quan viên Đại Ly đóng quân ở nước Hoàng Đình. Quan thất phẩm họ Tống Đại Ly lại còn uy phong hơn quan lớn nhị phẩm nòng cốt nước Hoàng Đình, nói chuyện còn hiệu nghiệm hơn. Mà nguyên nhân thật sự khiến hắn cuối cùng từ bỏ gia nhập biên quân, đó là một tin tức từ kinh thành nước Hoàng Đình truyền ra. Năm xưa hắn và bằng hữu truy sát hồ ly kia, lại bị hồ ly thiết lập cạm bẫy trên dãy núi Ngô Công. Có điều cuối cùng tình nhân Hùng Bi Đại Yêu vốn nên hiện thân hợp sức với ả ta, chẳng biết vì sao lại không lộ diện, ngược lại thấy chết mà không cứu tình nhân hồ ly vốn sở trường phương pháp song tu ác độc. Nhờ vậy bọn họ mới có thể bắt giữ hồ ly quấy phá tự xưng là Thanh Nha phu nhân kia, lập công lớn cho nước Hoàng Đình. Sau đó hồ ly kia bị bí thuật trói buộc giam cầm, mất đi hơn nửa thần thông, bị nhốt trong đại lao triều đình chuyên môn dùng để trấn áp tu sĩ sông núi và yêu tinh quỷ quái. Khi đó người đàn ông và các bằng hữu đã uống một bữa rượu sảng khoái ở phủ đệ thủy thần sông Bạch Hộc. Nhưng rất nhanh lại có tin đồn truyền khắp kinh thành, hồ ly vốn nên bị lột da rút gân để răn đe, lại được hoàng đế bệ hạ thu vào hậu cung làm thiếp. Sau khi hắn nghe được tin tức này, trong lòng căm phẫn không thôi. Lần này hắn và hai tu sĩ bằng hữu đến phủ Giang Thần, vị thủy thần nương nương sông Bạch Hộc đứng ở đầu thuyền kia, đã nói rõ chân tướng với bọn họ, tin đồn không phải giả. Quốc nạn lâm đầu, quân vương lại còn vui vẻ. Lúc Giang Thần nương nương vào kinh yết kiến, hồ ly kia đúng là đứng bên cạnh hoàng đế, chỉ là đã trở nên ngoan ngoãn vâng lời. May mà trên người ả ta có cấm chế do tu sĩ cung phụng thiết lập. Hoàng đế họ Hồng còn không mốc đến mức giúp ả ta loại trừ toàn bộ. Vị Giang Thần nương nương này từng có một đoạn nhân duyên ngắn ngủi với hoàng đế tổ tiên họ Hồng, nhìn thấy cảnh tượng khi đó cũng phải cau mày. Trong ấn tượng của cô, đương kim hoàng đế cũng không nghe nói là háo sắc. Nhưng thời gian có thể thay đổi mọi thứ, đối phương dù sao cũng là quân chủ một nước, cho nên cô không tiện nói gì. Hơn nữa là một Giang Thần chính thức. Trong năm tháng dài đằng đẵng cư ngụ trên thần đài, thông qua hương khói lượn lờ trăm năm lại trăm năm, cô đã sớm nhìn khắp muôn vẻ chúng sinh, cũng không kinh ngạc với những chuyện hoang đường trong thế tục này. Có lẽ áp lực trong lòng hoàng đế đương nhiệm quá lớn. Dù sao họ Tống Đại Ly mặc dù đã thừa nhận địa vị chư hầu của nước hoàng đình, nhưng có trời mới biết một ngày nào đó, liệu có một hoàng thất trẻ tuổi họ Tống xuất hiện, bảo hắn cút ra khỏi ghế rồng hay không? Như vậy thì làm sao để giải ưu? Chắc chỉ có niềm vui giường chiếu. Thực ra Thủy Thần Nương Nương hiểu được tâm tình khó chịu của võ phu Tôn Đăng Tiên kia. Nhưng có một số lời cô không nói được, bởi vì một khi nói ra, cái gọi là giao tình quân tử, tình nghĩa tích góp trước kia đều sẽ tan thành mây khói. Đây là xu thế tất yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu hoàng đế họ Hồng nước Hoàng Đình không quay sang gia nhập Man Di Đại Ly, chẳng lẽ lại vì cái gọi là mặt mũi mà gây chiến, lấy trứng chọi đá, sau đó chọc giận họ Tống Đại Ly, bị kỵ binh biên quan Đại Ly ung dung nghiền ép. Đến lúc đó chẳng những hoàng đế bệ hạ biến thành tù nhân, mà dân chúng nước Hoàng Đình có bao nhiêu người phải chịu kiếp nạn chiến tranh? Mấy chục vạn hay là mấy trăm vạn? Lòng trời lở đất, núi sông biến sắc, trước mắt hoang tàn, nước Hoàng Đình không ai có thể chỉ lo thân mình. Những gì dân chúng vô tội mong muốn, nào cần nghiên cứu quá nhiều, chỉ cầu quanh năm suốt tháng không lo cơm áo, trời rét có thể mặc thêm áo, lúc đói có thể ăn thêm bữa, đã là năm tháng an ổn hiếm hoi rồi. Chuyến này Thủy Thần Nương Nương nhất quyết đến thăm phủ Tử Dương, còn kéo theo ba người bọn họ, chẳng lẽ không biết Tôn Đăng Tiên trong lòng không thoải mái. Nhưng cô không thể không đi, thậm chí còn cần ba người giúp áp trận hộ vệ, để tránh bị lão tổ tông phủ Tử Dương tính tình khó đoán kia nhốt cô lại. Có thêm ba người, thực ra cũng không có nhiều tác dụng, nhưng dù sao cũng có thể khiến phủ Tử Dương kiêng dè một chút. Phu nhân chỉ đành hy vọng lần này thuận lợi viên mãn, chờ quay về phủ Thủy Thần sẽ báo đáp ba người Tôn Đăng Tiên. Sau khi chạy vào sông Thiết Khoán, bọn họ càng lúc càng trầm mặc. Giữa đường đi qua miếu Tích Hương kia, lão già Hà Thần lại xuất hiện ở bờ sông. Thân là thuộc hạ, lão ta trước tiên chắp tay thi lễ với Giang Thần Nương Nương, nhưng sau đó lại nói những lời không lọt tai lắm. Lão ta cười híp mắt hỏi, Giang Thần phu nhân là khách hiếm, không biết lần này tuần tra sông Thiết Khoán của thuộc hạ có gì chỉ giáo? Nếu phu nhân vẫn không muốn bỏ qua cho thống lĩnh thủy quân sông Thiết Khoán chúng ta, thuộc hạ cũng không dám từ chối. Có điều hôm nay thống lĩnh này đã là tu sĩ trên danh nghĩa của Tử Dương Tiên Phủ. Chẳng lẽ phu nhân muốn đi ngược dòng, đến Tử Dương Tiên Phủ khơi lại ân oán năm xưa? Thuyền tiếp tục đi tới trước, Giang Thần Nương Nương không nói lời nào. Hà Thần Thiết Khoán không để bụng, quay đầu nhìn chiếc thuyền tiếp tục đi tới trước kia. Không quên thêm dầu vào lửa ra sức vẫy tay, lớn tiếng kêu lên. Nói với phu nhân một tin tức tốt, Động Linh chân quân lão tổ của Tử Dương Tiên Phủ chúng ta, hôm nay đang ở trong phủ. Phu nhân thân là thần sông chính thức, chắc hẳn Tử Dương Tiên Phủ sẽ mở cửa chính, nghênh đón phu nhân đại giá quang lâm, tiếp đó may mắn gặp được chân quân. Phu nhân đi thong thả, chờ trở về sông Bạch Hộc, nếu rảnh rỗi nhất định phải tới miếu Tích Hương của thuộc hạ ngồi một chút. Đợi thuyền đi xa, Hà Thần mới nhổ một ngụm nước bọt về phía sông Thiết Khoán, chửi mát. Cái thứ gì chứ, giả vờ thanh cao, chỉ là một con ả chân thân mỗng trắng, do một nguyên anh sứ khác không rõ lai lịch ném ly vào nước biến ảo thành. Năm xưa tự mình tiến cử đến giường, ngủ một đêm với hoàng đế nước Hoàng Đình, dựa vào công phu trên giường may mắn trở thành giang thần, cũng xứng bàn chuyện mua bán với lão tổ tông chân quân chúng ta sao? Mấy trăm năm qua, chưa từng cống nạp cho Tử Dương Tiên Phủ chúng ta nửa đồng tiền hoa tuyết, bây giờ mất bò mới lo làm chuồng rồi. Ha ha, đáng tiếc Tử Dương Tiên Phủ chúng ta lúc này là do lão tổ tông chân quân tự mình làm chủ. Nếu không còn ả đáng ghét ngươi dựa vào thân xác, mặt dày leo lên giường của phủ chủ, không chừng sẽ bị ngươi làm cho. Sảng khoái, thoải mái, thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Thần xoay người nghênh ngang trở về miếu Tích Hương. Lão đột nhiên lén nuốt một ngụm nước bọt, cười rất gian xảo. Không biết cô ả này sau khi cởi bộ lễ phục cung đình kia xuống, sờ một cái sẽ có cảm giác và tư vị gì. Nếu sông Bạch Hộc gặp khó, không chừng lão sẽ có cơ hội nếm thử. Một chiếc thuyền trang trí thanh lịch đang di chuyển nhẹ nhàng trên mặt sông Thiết Khoán, hướng từ dòng sông Bạch Hộc anh hùng. Đầu thuyền có một vị nữ tử xinh đẹp, ăn mặc trang nhã, bên cạnh nàng là một người tỳ nữ thân cận. cùng với ba vị nam tử có vẻ ngoài đặc biệt. Một vị lão giả mỉm cười khổ nói, phu nhân, lần này chúng ta đến bái phòng Tử Dương phủ, chưa chắc đã thu được điều gì tốt. Lão giả và hai vị còn lại đều là khách của phu nhân quý phủ, hai bên đã quen biết từ lâu và có nhiều điều hợp nhau trong tính cách. Mối quan hệ giữa họ nhẹ nhàng như nước, chỉ là những liên minh nhỏ bé, chủ yếu nhằm trừ gian diệt ác. Ví dụ như việc theo phu nhân điều tra về con rết, nơi đã gây hại cho nhiều người trong trăm năm qua, đó chính là minh chứng rõ ràng. Quan hệ với Tử Dương phủ và Tích Hương miếu hoàn toàn khác với việc đối xử như thương nhân. Phu nhân có chút ưu tư, chỉ khẽ thở dài, tỷ nữ trẻ tuổi bên cạnh nàng đã đồng hành cùng phu nhân trong suốt trăm năm, dù có xuất thân từ nơi âm u, nhưng cũng nhờ vào vận may mà có cơ hội bước vào con đường tu hành. Tỷ nữ coi như là người hầu cận của phu nhân, trong tình huống này vẫn phải lên tiếng. Tình thế thực sự rất áp lực, sông Hàn Thực và những dòng sông lớn khác đã nhận được sắc lệnh hòa bình từ triều đình Đại Ly, nhưng chúng ta ở Bạch Hộc Giang lại bị bỏ rơi như thế này. Điều này cũng không đáng lo lắng lắm, chỉ cần chúng ta không giao tiếp với triều đình Đại Ly, nhưng phu nhân lần này vào kinh, nghe ngóng ý kiến từ bệ hạ, có thể Bạch Hộc Giang còn phải đối mặt với đại nạn trong tương lai. Thật khó giữ mình trong sạch. Lão già nghi ngờ hỏi, đại nạn, tỷ nữ cũng tỏ ra u sầu, giọng nói trầm lắng. Bệ hạ còn có những ám chỉ đặc biệt về vị thủy thần kia của dòng sông lớn, đã nhận sắc lệnh hòa bình nhưng lại không biết đủ, lại tự tiện đến Ly Châu động thiên núi Phi Vân, giống như đang muốn che giấu một mối quan hệ, có thể sẽ gây khó dễ cho chúng ta ở Bạch Hộc Giang. Gần đây, triều đình đã phong tỏa núi Linh Vận, đây chính là một vết xe đổ. Bệ hạ dường như không biết phải làm thế nào, chỉ đành để cho triều đình Đại Ly tự do làm bậy. Lão già bất đắc dĩ nói, người này thật sự vô liêm sỉ và nổi tiếng. Một vị hán tử cao lớn khoanh tay đứng xa đó, nhìn về dòng sông Thiết Khoán. Mặc dù năm trước đã thuận lợi tiến vào cảnh giới cao, nhưng hiện tại vì tình hình quốc sự rối ren, khiến cho ý định trước đó của hắn trở nên u ám. Và hắn đã nản lòng muốn rời bỏ con đường quân ngũ. Người dân của Đại Ly chạy rong ruổi, tùy ý xô đẩy trên đất nước, chưa bao giờ cần phải chào hỏi bệ hạ đương nhiệm. Điều làm cho hắn tử không thể chấp nhận hơn cả là sự chênh lệch giữa triều đình và nhân dân, từ các quan văn võ đến dân thường, đến những nhân vật giang hồ và trên núi, rất ít người giữ lòng căm tức, mà tất cả đều lựa chọn hạ mình, cúi đầu, muốn phụ thuộc vào đám quan viên Đại Ly trú đóng ở Hoàng Đình Quốc. Các quan lại cấp thấp của Đại Ly còn có quyền uy hơn cả những quan lớn của Hoàng Đình Quốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, điều khiến hán tử từ bỏ ý định nhập ngũ là một tin tức lan truyền từ kinh thành Hoàng Đình Quốc. Năm đó, hắn cùng bạn bè đuổi bắt một con hồ mị, nhưng lại bị người khác tạo cạm bẫy. Gần như cuối cùng con hồ mị đó không những không xuất hiện mà còn liên kết với một nhóm người ác độc. Điều này khiến bọn họ hợp sức thành công bắt giữ được một vị phu nhân tự xưng là Hồ Mị, ghi dấu nhiều thành tích trước triều đình Hoàng Đình Quốc. Đầu kia Hồ Mị bị bí thuật trói buộc giam cầm, mất đi hơn phân nửa thần thông, bị giam giữ tại hướng đỉnh chuyên môn dùng để trấn áp sơn trạch, dã tu cùng yêu mị tinh quái vào đại lao. Lúc ấy, hán tử cùng các bằng hữu đang thưởng thức rượu ở Bạch Hộc Giang Thủy Thần Phủ Đệ, rất vui vẻ và thoải mái. Nhưng không lâu sau, có tin tức nhỏ truyền khắp kinh thành rằng đối tượng vốn nên bị rút gân lột da để răn đe kẻ khác, Hồ Mị, đã được hoàng đế thu vào hậu cung Kim Ốc Tàng Kiều. Hán tử trong lòng phẫn uất không thôi. Lần này cùng hai vị tu sĩ bằng hữu dẫn tay nhau đến nhà thần sông phủ, đứng ở đầu thuyền, vị Bạch Hộc Giang thủy thần nương nương đã rõ ràng nói cho họ chân tướng. Nghe đồn là không sai, quốc nạn đã đến, quân vương lại có vẻ rất vui vẻ. Thần sông nương nương khi vào kinh thành yết kiến hoàng đế, vị Hồ Mị đúng là đứng bên cạnh hoàng đế, chỉ là đã trở nên ngoan ngoãn, nhưng trên người nó bị các tu sĩ cung phụng thiết lập cấm kỵ, hồng thị hoàng đế còn chưa đến mức ngốc nghếch để giúp nó loại trừ tất cả. Chứng kiến cảnh tượng ấy, vị thần sông nương nương, người từng có một đoạn duyên phận với hồng thị trước tổ hoàng đế, cảm thấy hơi cau mày. Trong ấn tượng của nàng về đương kim hoàng đế, ông cũng không phải là người háo sắc. Thời gian trôi qua, cảnh vật đã có sự thay đổi, đối phương rốt cuộc cũng là một quốc gia đứng đầu, nàng không nhiều lời thêm. Hơn nữa, với tư cách là một giang chánh thần, tại những tháng năm dài dằng dặc buồn chán, cao chú bệ thần, xuyên thấu qua cây trăm năm khôi phục cùng trăm năm thướt tha hương khói, nàng đã nhìn thấy muôn màu của chúng sinh, đối với những điều tục tiễu ấy, đã thấy nhưng không thể trách. Nghĩ đến đương nhiệm hoàng đế đang phải chịu áp lực lớn trong lòng, dù sao Đại Ly Tống Thị tuy rằng thừa nhận Hoàng Đình Quốc là thuộc địa, nhưng có ai biết được rằng sẽ có một ngày nào đó, một người trẻ tuổi từ dòng họ Tống xuất hiện, có thể khiến ông từ trên ghế rồng mà ngã xuống. Nếu đã như vậy, làm sao giải trừ ưu sầu? Có lẽ chỉ còn cách tìm đến âm nhạc giải khuây. Thủy thần nương nương thực ra biết rõ tâm trạng của người vũ phu Tôn Đăng Tiên. Tuy nhiên, có một số điều nàng không thể nói ra. Bởi vì một khi nói ra, cái gọi là quân tử chi giao, những gì đã tích lũy từng chút một trong tình cảm sẽ vụt tan thành mây khói. Hướng phát triển của sự việc, Hoàng Đình Quốc, Hồng Thị Hoàng đế không chuyển sang tìm Đại Ly mà gây chiến. Thật sự muốn vì cái gọi là thể diện mà gây chiến, đánh nhau không cân sức, sau đó lại khiến Đại Ly Tống Thị tức giận, không hề lo lắng rằng sẽ bị Đại Ly biên quan nghiền ép không thương tiếc. Đến lúc đó, Hoàng đế Bệ Hạ sẽ trở thành tù nhân, thì nhân dân Hoàng Đình Quốc sẽ phải chịu bao nhiêu khổ cực vì chiến tranh. Hơn 10 vạn, hay là vài trăm vạn, lòng trời lở đất, núi sông đổi thay, cảnh hoang tàn khắp nơi. Không ai ở Hoàng Đình Quốc có thể chỉ lo cho bản thân mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người dân vô tội đứng ở thế hệ gốc rễ, chẳng có mấy ai chú ý, chỉ mong suốt năm suốt tháng có đủ áo cơm không lo, thiên hàn có thể thêm áo, khi đói có thể thêm đồ ăn, đã là rất khó để có một cuộc sống bình yên kéo dài vài tháng. Lần này nàng cố ý muốn tới bái phòng Tử Dương Phủ, còn kéo theo ba người họ. Thủy thần nương nương làm sao không biết lòng dạ của Tôn Đăng Tiên không dễ chịu. Có thể nàng không thể không đến, thậm chí nàng còn cần ba người hỗ trợ áp trận bảo vệ, để tránh bị lão tổ tông tính tình khó đoán của Tử Dương Phủ quyết định giam giữ nàng bên đó. Việc kéo thêm ba người thực ra không cần thiết trong tình huống này, nhưng có thể giúp Tử Dương Phủ có thêm phần kiêng dè. Vị phu nhân này chỉ có thể hy vọng lần này mọi việc sẽ suôn sẻ, để sau khi quay trở lại Thủy thần phủ, nàng sẽ báo đáp cho Tôn Đăng Tiên cùng ba người kia. Đi vào Thiết Khoán Hà, không gian càng ngày càng im lặng. Khi đi qua môi miếu của Tích Hương Hà Bá, lão Hà Bá xuất hiện bên bờ sông. Với tư cách cấp dưới, hắn trước tiên chắp tay kính cẩn chào hỏi thần sông nương nương, nhưng sau đó lại thẳng lưng như thể không quá nghe rõ, cười tùm tìm hỏi: "Thần sông phu nhân, tuy là khách ít đến, không biết lần này tuần tra thuộc hạ Thiết Khoán Hà có điều gì chỉ giáo? Nếu như phu nhân vẫn không muốn buông tha cho chúng ta Thiết Khoán Hà, hôm nay vị thủy quân thống lĩnh kia, thuộc hạ cũng không dám nói thêm gì nữa, chỉ là vị thống lĩnh này hôm nay đã là tu sĩ thuộc Tử Dương Tiên Phủ rồi. Chẳng lẽ phu nhân lần này mà đi ngược dòng lên, là muốn đến Tử Dương Tiên Phủ để tố cáo ân oán năm xưa?" Thuyền tiếp tục trôi đi về phía trước, thần sông nương nương im lặng không nói một lời. Thiết Khoán Hà thần lơ đễnh, quay đầu nhìn về phía thuyền đang tiếp tục đi. Không quên thêm dầu vào lửa mà phất tay, lớn tiếng hét lên: "Nói cho phu nhân một tin tức rất tốt, chúng ta Tử Dương Tiên Phủ động Linh Nguyên Quân lão tổ, hôm nay ngay tại quý phủ, phu nhân với tư cách là một giang chánh thần, hẳn Tử Dương Tiên Phủ sẽ mở ra cửa đón tiếp phu nhân đại giá quang lâm, tiếp theo sẽ may mắn được nhìn thấy Nguyên Quân chân dung, phu nhân đi thong thả nhé, quay đầu trở về Bạch Hộc Giang, nếu có thời gian rảnh, nhất định phải đến thuộc hạ Tích Hương Miếu ngồi một chút." Đợi đến khi thuyền đã xa, vị Hà Bá này hung hăng nhổ nước miếng về phía Thiết Khoán Hà, hùng hổ nói: "Cái quái gì, giả bộ thanh cao cái gì, một kẻ không rõ lai lịch nguyên anh từ nơi khác, tìm cách vào nước biến hình thành Bạch Hộc chân thân, chẳng qua chỉ là năm đó tự giới thiệu mình, cùng Hoàng đế Hoàng Đình Quốc ngủ một giấc, dựa vào kỹ năng trên giường, may mắn trở thành thần sông, cũng dám cùng chúng ta Nguyên Quân lão tổ tông nói chuyện làm ăn. Mấy trăm năm qua, chưa bao giờ cho chúng ta Tử Dương Tiên Phủ tiến cống nửa khối tuyết hoa tiền, giờ đây mới thấm thía lo làm chuồng sau khi mất bỏ hay sao? Ha ha, thật đáng tiếc chúng ta Tử Dương Tiên Phủ giờ đây là Nguyên Quân lão tổ tông tự mình làm chủ, nếu không thì cô ả này còn cam lòng hiến thân, mặt dày mày dạn mà bò lên giường phủ chủ, thật không biết chuẩn bị cho ngươi đã thành. Thoải mái thì cũng thật thoải mái." Hà Bá quay người ôm hung hăng đi trở lại Tích Hương Miếu. Hắn đột nhiên vụng trộm nuốt nước miếng, như một tên trộm mà cười, không hiểu nổi sau khi bà nương này cởi bỏ quần áo cung trang, cái cảm giác và vị trí đó sẽ là như thế nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như Bạch Hộc Giang gặp chuyện không hay, không chừng hắn thật sự có cơ hội để thử nghiệm. Từ Dương Phủ, kiếm quát đường, Ngô Ý không lâu nữa đã đến điểm giới hạn kiên nhẫn, đang định để cho đám người còn đang thao thao bất tuyệt tranh công nhận thưởng ấy lui ra. Đột nhiên có một vị quản gia ngoại môn đứng ở con đường phía sau cổng lớn, kính cẩn nói. Lão Tổ Tông, vị Bạch Hộc Giang thần này mang theo lễ vật trọng hậu đến nhà cầu kiến, hy vọng lão Tổ có thể đón tiếp nàng một lần. Khóe miệng nàng cong lên, nét mặt giống như cười mà không phải cười, nhìn quanh mọi người rồi hỏi. Ta mới vừa đến, mà vị Bạch Hộc Giang bà nương này đã đuổi kịp rồi, có phải mấy người ở Tích Hương Miếu đã mật báo không? Hắn thật sự muốn chết rồi sao? Mọi người có mặt đều hiểu rằng đây là dấu hiệu lão Tổ Tông nổi giận. Chẳng mấy chốc, tất cả những lão nhân quyền cao chức trọng trong Từ Dương Phủ đều lo lắng bất an. Lão Tổ Tông một khi nổi giận thì gây ra động đất mạnh, hoặc là không có người ngoài mắt, gặp tai họa ngập đầu, hoặc là khiến một đống người trong gia đình mất lớp da. Một vị lão tu sĩ của Từ Dương Phủ có mối quan hệ không tệ với Thiết Khoán Hà, cố gắng đứng ra, vì tính mạng bị đe dọa của Hà Bá mà nói tốt mấy câu. Khởi bẩm lão Tổ Tông, Tích Hương Miếu Hà Bá tuyệt đối không dám, gia hỏa này thuật pháp hèn kém, chẳng có gì cả, chỉ có trung thành với chúng ta Từ Dương Phủ trong chuyện này, có thể nói là nửa điểm không nghiêm túc. Vì vậy, ta dám suy đoán, chắc hẳn lão Tổ Tông lần này khống chế tiên thuyền, trở về từ nơi xa, để cho vị thần sông kia ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn thấy lão Tổ Tông phong thái tuyệt đại. Thế là nàng ta hấp tấp chạy đến, vẫy đuôi chào mừng lão Tổ Tông. Nàng một ngón tay nhẹ gõ lên tay vịn ghế, cái này lý luận cũng khá hợp lý. Tất cả mọi người lập tức thở phào nhẹ nhõm, dù là vị lão tu sĩ từng có mâu thuẫn cũng không nhịn được mà trong lòng khen thầm. Không phải vị lão tu sĩ đó có nghĩa khí, nguyện ý vì một người ngoại tộc của Từ Dương Phủ mà nói công đạo, mà là vì hắn trông coi cửa tài vận bên ngoài Từ Dương Phủ. Mỗi năm từ phía Thiết Khoán Hà, hắn rất có thể thu về thêm nhiều tài nguyên. Loại chuyện này, có thể lớn có thể nhỏ, nói cách khác, dù cho chuyện rắc rối này, Động Linh Chân Quân lão Tổ Tông đã biết, nàng cũng chưa chắc sẽ nhúc nhích mí mắt, hay mở miệng nói một câu nặng nề. Biết đâu người mật báo, cùng kẻ đáng thương bị vạch trần, đều sẽ bị nàng chán ghét và trục xuất, đều sẽ bị đánh 50 cái, cùng nhau ném ra khỏi cổng chính Từ Dương Phủ. Nguyên tắc này rất đơn giản, nếu nàng không vui, thì mọi chuyện đều không ổn. Mặc dù lão Tổ Tông không thích quản lý các chuyện tục của Từ Dương Phủ, nhưng mỗi lần có người chọc giận nàng, nàng nhất định sẽ đào ba thước đất, tìm ra củ cải trắng trong bùn, đến lúc đó cả củ cải trắng lẫn bùn đất đều gặp nạn, không còn đường trở lại, chính là không công nhận thân thiện. Trong lịch sử, một vài vị long môn cảnh công huân cung phụng, nói rằng cẩn thận, vì Từ Dương Phủ mà sinh tử vẫn không quá phận, lao động cực nhọc cũng không thiếu. Còn có vài vị lão Tổ Tông đệ tử truyền thừa, cũng không ngoại lệ, đều là những người có phẩm chất tốt trong Kim Đan Địa Tiên, nhưng về sau đều bị lão Tổ Tông tự tay bắt đi, không còn tin tức. Ngô Ý vẫn chưa đưa ra ý kiến của mình, liền hỏi một cách tùy tiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các người có nghĩ rằng có nên gặp nàng không? Mọi người có ý kiến không thống nhất. Có người cho rằng vị Bạch Hộc Giang thần này to gan lớn mật, dựa vào mối quan hệ với dòng họ Hồng, chưa từng đến Từ Dương Phủ để tiến cống. Nếu nàng dám đến đây, không ngại tìm lý do để bắt giữ và giam giữ nàng dưới thủy lao, sau đó lại nuôi dưỡng một kẻ nghe lời làm kế nhiệm, như vậy đôi bên đều có lợi. Còn có người phản bác rằng vị Tiêu Loan phu nhân vẫn là một trong số ít những giang chánh thần của Hoàng Đình Quốc, hôm nay lại có những chuyển biến mới. Cho nên chúng ta Từ Dương Phủ dù sao cũng phải cẩn trọng, không cần phải chọc giận một vị thần sông hàng xóm, truyền ra ngoài sẽ thành một trò cười. Ngô Ý cảm thấy phiền phức, vỗ tay vào ghế, nói với Kim Đan tu sĩ giữ chức vụ phu chủ. Vị Tiêu Loan phu nhân này, không nên quá kiêu ngạo, có thể để ta tiếp đãi nàng. Hoàng Trử, ngươi đi gặp nàng, xem nàng muốn làm gì. Nếu nàng nói những lời không đúng, hoặc yêu cầu một mức giá quá thấp, thì cứ việc bắt nàng lại và ném vào thủy lao. Còn nếu nàng đủ dịu dàng và mức giá hợp lý, thì có thể làm ăn với nàng. Dù rằng Từ Dương Phủ có cơ ngơi lớn, ai cũng không thể cam tâm tình nguyện để tiền không qua được. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, thì đêm nay mời Trần Công Tử từ xa đến dùng bữa tẩy trần yến hội, có thể thuận tiện mời nàng, nhớ kỹ để chỗ ngồi tốt gần cửa lớn. Từ Dương phủ chủ Hoàng Trử ôm quyền lĩnh mệnh. Ngô Ý nhìn mọi người với ánh mắt lướt qua, nghiền ngẫm cười nói. Khi ta không có mặt ở đây, các ngươi làm thế nào cũng không phải việc của ta. Nhưng hôm nay ta có mặt tại Từ Dương phủ, nếu ai trong số các ngươi lại hành động theo tư tâm, chính là đang đối đãi với kẻ ngu dốt. Thoạt nhìn, phủ chủ Hoàng Trử có một chút suy nghĩ bẩn thỉu, đối với vị thần sông nổi danh Tiêu Loan phu nhân đã sớm khao khát từ lâu. Hơn nữa, vị thần sông này còn sử dụng phương pháp song tu, có thể phục hồi và bổ dưỡng thần hồn của tu sĩ. Một khi bị giam giữ trong thủy lao, hắn có thể từ từ thỏa mãn dục vọng của mình, và khi ngày nào đó lão tổ rời khỏi Từ Dương phủ, kẻ này sẽ có thể tùy ý làm gì thì làm. Nhưng vừa nghe Ngô Ý nói, hắn sợ đến nỗi da đầu run lên, hoảng hốt cúi đầu ôm quyền nói. Hoàng Trử không dám oan uổng cố lão tổ tông, cũng không dám tự tìm đường chết. Ngô Ý bên ngoài thì cười nhưng lòng không vui, không nói một lời nào. Hoàng Trử chậm rãi rời khỏi kiếm quát đường, sau khi ra ngoài, mồ hôi ướt đẫm. Mọi người còn lại lần lượt rời đi, trong lòng mỗi người đều có chút hả hê. Ngô Ý đột nhiên chau mày, đưa tay quệt một cái vào khoảng không, ánh sáng hiện ra là tín hiệu hoàn toàn không thấy từ trận pháp Từ Dương phủ. Cú điện tín đó cực kỳ bất ngờ, không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là vị phó sơn chủ thư viện, thân phụ của nàng. Sau khi xem nội dung thư, Ngô Ý xoa xoa trán, cảm thấy rất đau đầu, không thể kiềm chế nổi sự phẫn nộ. Nàng một cái tát đánh vỡ chiếc ghế ngai gỗ tử đàn mà nàng ngồi. Mình đã đủ lịch sự rồi, còn có thể tiếp đãi như thế nào nữa? Chẳng lẽ phải cưng chiều Trần Bình An như lão tổ tông sao? Chỉ cần nghĩ đến khuôn mặt âm trầm của phụ thân, sắc mặt Ngô Ý trở nên khó đoán. Cuối cùng thở dài, thôi vậy, chỉ cần chịu đựng thêm một hai ngày nữa. Hoàng hôn buông xuống, toàn bộ tử khí cung sáng rực dưới ánh đèn như ban ngày. Tối nay, Từ Dương phủ tổ chức yến hội, địa điểm là tử khí cung để đãi khách quý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Hộc Giang thần Tiêu Loan phu nhân, cùng với một thiếp thân tỳ nữ và Tôn Đăng Tiên, dưới sự dẫn dắt của một nữ tu trẻ tuổi trong Từ Dương phủ, tiến về yến hội tuyết mang đường. Mọi chuyện đã thỏa thuận, không biết vì sao, Tiêu Loan phu nhân cảm thấy phụ chủ Hoàng Trử có chút ngượng ngùng, hoàn toàn không giống như khi xuất hiện tại các tiên gia phủ đệ trước đây. Nơi ở của họ bị Hoàng Trử sắp xếp ở khu vực vắng vẻ trong Từ Dương phủ, rõ ràng đây không phải là nơi thuộc về Ngô Ý. Hơn nữa, chỉ có một nữ tu ngoại môn tam cảnh phụ trách mọi bề ăn mặc, ở, đi lại cho họ. Tuy nhiên, ngay cả như vậy, gương mặt của tu sĩ tam cảnh cũng không hề vui vẻ khi đối diện với một vị thần nương nương. Điều này từ thực chất đã thể hiện sự thiếu tôn trọng từ phía Từ Dương phủ. Ngoại trừ Tiêu Loan phu nhân, tỳ nữ và ba vị lớn tuổi đều có vẻ mặt khó coi. Chỉ có Tiêu Loan phu nhân vẫn giữ được vẻ bình tĩnh. Tiếp theo, một sự kiện vượt quá giới hạn diễn ra khiến cho tỳ nữ cùng Tôn Đăng Tiên không thể kiềm chế. Từng người đều hừ lạnh một tiếng. Nữ tu tam cảnh đó bước vào tử khí cung với tâm trạng lo lắng, mỗi bước đi đều rất cẩn thận. Về tử khí cung, nghe đồn rất đáng sợ, kết quả là đi được một nửa, nàng chỉ dẫn cho đám khách nhân đại khái về con đường, rồi bảo Tiêu Loan phu nhân tự mình tìm đến tuyết mang đường, vì dù sao chỗ ngồi rất dễ tìm, chỉ cần dựa vào cửa chính. Tiêu Loan phu nhân an ủi hai người một lúc, nhưng thấy hiệu quả không lớn, đành phải thở dài và cười khổ, rồi di chuyển về phía trước. Khi đi qua một bức tường được chạm khắc tinh xảo, ở đầu hành lang bên trong, bà đã gặp một nhóm người khác. Đó chính là Trần Bình An cùng ba người bạn của anh. Trước đó, một vị lão tu sĩ của Long Môn Cảnh đã tự mình đi mời Trần Bình An, nhưng Trần Bình An đã từ chối và nói rằng không cần phiền phức lão tiền bối dẫn đường, anh có thể tự mình đến. Dù phải quản lý tất cả các tu sĩ ở Từ Dương phủ, nhưng anh cũng có chút do dự khi nhớ đến lời lão tổ tông đã nói và hương vị anh đã trải qua trước đó, cảm thấy tốt hơn là đi theo Trần công tử. Anh chỉ cần xin lỗi và quay đi làm việc của mình. Hai bên đã gặp nhau tại chỗ giao nhau của hai hành lang. Trần Bình An dừng bước trước, nhường chỗ cho Tiêu Loan phu nhân và đoàn người đi qua. Tiêu Loan phu nhân mỉm cười gật đầu chào hỏi, như một cách thể hiện lòng biết ơn đối với người lạ. Một người trẻ tuổi mặc áo trắng, đeo kiếm sau lưng, đứng bên cạnh. Tiêu Loan phu nhân không suy nghĩ nhiều về điều này. nàng đã tự dưng nhìn sang Trần Bình An, ồ, bên hông anh còn treo một bình rượu nhỏ màu đỏ thắm. Trông anh có vẻ giống như một thành viên trong nội môn của Tử Dương Phủ, nhưng tại sao lại không thấy các tu sĩ Tử Dương Phủ nào mặc đồ giống như vậy nhỉ? Ở phía cuối, Tôn Đăng Tiên đang lo lắng, không để ý đến Trần Bình An và những người khác. Đột nhiên, anh nghe thấy có người kêu lên, Đại Hiệp, Tôn Đăng Tiên không để tâm, tiếp tục bước đi. Nhưng người đó vẫn tiếp tục gọi, Đại Hiệp, ở Giết Lĩnh, trước miếu đổ nát, chúng ta đã bái kiến đấy. Tôn Đăng Tiên hơi ngỡ ngàng, dừng lại và quay đầu nhìn, thấy một người trẻ tuổi mặc áo trắng với nụ cười rạng rỡ. Ngươi là ai? Trần Bình An bước nhanh đến trước mặt Tôn Đăng Tiên, cười nói. Đại Hiệp còn nhớ hay không? Bên kia miếu đổ nát, lúc đó ta đi cùng hai tiểu gia hỏa, một người mặc áo xanh, một người mặc váy hồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi các ngươi hàng yêu trừ ma, Đại Hiệp đã tốt bụng nhắc nhở ta phải chú ý, rằng không phải tất cả trên núi đều là người, và những kẻ đeo theo có thể là yêu quái. Tôn Đăng Tiên bừng tỉnh, miệng nở nụ cười lớn. Thật sao, thì ra là ngươi đến lấy. Trần Bình An gãi đầu, có chút ngại ngùng. 2 năm qua ta đã lớn lên nhanh chóng, lại thay đổi trang phục và đồ dùng, nên Đại Hiệp không nhận ra cũng là bình thường. Tôn Đăng Tiên vỗ vai Trần Bình An liên tiếp. Hảo tiểu tử, không tệ, không tệ. Đã nổi tiếng ở đây rồi, có thể ăn uống ở Tử Dương Phủ. Chờ một lát, chắc chắn chỗ ngồi của chúng ta cũng không xa lắm. Đến lúc đó chúng ta uống vài ly. Trần Bình An chỉ cười, gật đầu đồng ý. Năm đó ở Giết Lĩnh, anh đã thấy người này cầm một cây đao bạc, cùng với một nhóm người truy đuổi và tiêu diệt một đầu hồ mị hóa thân thành Mỹ phu nhân. Còn suýt xảy ra xung đột với một nhóm quan lại du lịch, nhưng cuối cùng đã được người này kiềm chế. Hồ mị đó tự xưng là màu xanh mầm mỏ phu nhân. Trần Bình An nhớ rất rõ cuộc gặp gỡ đó. Có thể nói, ấn tượng mơ hồ của anh về giang hồ, về thế nào là hiệp sĩ, cách hành động ra sao để trừ yêu diệt ma, tất cả đều bắt nguồn từ trận gặp gỡ vô tình đó. Nay tại Tử Dương Phủ, gặp lại người đàn ông dũng cảm nọ, Trần Bình An cảm thấy rất vui mừng. Tuy nhiên, Trần Bình An đã cố gắng kiềm chế sự phấn khích. Bùi Tiễn lại đang nhìn chằm chằm với đôi mắt mở lớn. Cái người không biết từ nơi nào đến, thuộc tầng thứ 6 của Hoàng Đình Quốc, chỉ cần một cái tát xuống đã khiến mọi người chú ý. Một cảnh như vậy khiến Chu Liễm không ngừng mỉm cười. Còn Thạch Nhu thì đôi mí mắt bất giác run lên. Nàng thầm nghĩ nếu Thôi Đông Sơn có mặt ở đây, chắc chắn kẻ này, một tên giang hồ vô danh, sẽ khó mà thoát khỏi cái chết. Tôn Đăng Tiên, đứng trước Tiêu Loan phu nhân, cũng đã nghe thấy tiếng động phía sau, liền dừng lại. Tôn Đăng Tiên quay đầu lại, vui vẻ giới thiệu Trần Bình An, cười lớn nói. Vị tiểu huynh đệ này chính là người mà ta đã nói với các ngươi, vị thiếu niên kia, tuổi còn trẻ, ý chí cũng không tầm thường, lòng dũng cảm lại rất lớn. Năm đó, chỉ mới đạt 3-4 cấp độ võ đạo đã dám đưa theo 2 tiểu yêu đi chu du giang hồ. So với đám hoạn quan đệ tử gối thêu hoa, vị thiếu hiệp này chắc chắn đã trải nghiệm giang hồ nhiều hơn. Vẻ mặt ung dung, song Tiêu Loan phu nhân, mặc dù lại nở nụ cười, nhưng bên cạnh nàng, thị tỳ đã bằng ánh mắt nhắc nhở Tôn Đăng Tiên đừng nói thêm nữa, nhanh chóng tiến về phía Tuyết Mang Đường để dự tiệc, tránh rắc rối không cần thiết. Một vị lão giả nhẹ nhàng nhắc nhở, các cháu, có thể vừa đi vừa nói chuyện. Tôn Đăng Tiên có chút không vui, nhưng may mà Trần Bình An đã cười đáp. Dự tiệc quan trọng hơn, Đại Hiệp họ Tôn ạ, tôi họ Trần, tên là Bình An, Tôn Đại Hiệp cứ gọi tôi là Trần Bình An là được. Tôn Đăng Tiên, với bản tính phong khoáng của một hiệp sĩ, cũng không khách sáo. Được, vậy tôi gọi ngươi là Trần Bình An. Tiêu Loan phu nhân tiếp tục tiến về phía trước. Tôn Đăng Tiên ở lại cuối cùng cùng Trần Bình An, trò chuyện thân thiện. Cuối hành lang, một tiếng quát bỗng vang lên. Các người có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ muốn chúng ta, lão tổ cùng phủ chủ, phải chờ các ngươi ngồi xuống mới mở chỗ ngồi? Tiêu Loan phu nhân, thật là cái giá lớn đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là một quản sự từ Tử Dương Phủ, đứng ở cuối hành lang với vẻ mặt kiêu ngạo, hoàn toàn không để một vị thần dân chính tại đây vào mắt. Sau khi răn đe xong, quản sự đó mặt mày đen lại, xoay người rời đi. Đuổi theo sao cho sát, quả thật chậm chạp. Khi Tiêu Loan phu nhân thấy quản sự quay lưng, nàng nheo mắt lại, nhẹ nhàng thở phào, thần sắc trở lại bình thường. Tôn Đăng Tiên nhỏ giọng chửi thề một câu. Trần Bình An không nói gì. Tại tuyết mang đường, tất cả những người tu sĩ đã đến gần đủ năm cảnh. Khi Tiêu Loan phu nhân bước vào đại sảnh, nàng chậm lại, bởi vì cảm nhận như có một lưỡi dao phía sau. Quản sự đứng ở cửa lớn, trừng mắt nhìn Bạch Hộc Giang Thủy Thần nương nương, hạ thấp giọng quát. Còn không mau vào ngồi xuống. Tiêu Loan phu nhân mặt không biểu cảm, bước qua cánh cửa, phía sau là thị tỳ cùng với hai vị giang hồ bằng hữu. Quản sự đối với Bạch Hộc Giang thần còn buộc miệng mắng vài câu, nhưng đối với những kẻ không nổi tiếng sau đó, hắn chỉ cười lạnh. Nhưng khi hắn nhìn thấy Tôn Đăng Tiên, một người quen thân, sắc mặt lập tức cứng đờ, trán đổ mồ hôi. Tôn Đăng Tiên có chút nghi ngờ, trong lòng ngổn ngang trăm mối, chỉ để ý bước vào cửa. Trần Bình An chậm một bước, bước vào tuyết mang đường, thần sắc vẫn như thường. Cách chương